Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, quỷ dị 10 năm hào vị diện. Cùng Rothschild nói chuyện cũng không có tiến hành quá lâu, Rothschild cũng không có biện pháp liên hệ đến ca, bởi vì tát tháp tinh cầu khoảng cách địa cầu quá xa vời. Năng tiến hành xa khoảng cách trò chuyện văn minh, đều không ngoại lệ đều là cao cấp văn minh. Trước mắt địa cầu năng tiếp xúc đến cao cấp văn minh chỉ có tát tháp tinh nhân một cái. Tát tháp tinh nhân lưu cho ca máy truyền tin, là duy nhất năng liên hệ đến tát tháp người máy truyền tin. Cái này máy truyền tin sớm tại 9 tháng trước đó, liền bị ca dẫn tới qua không trung. Về phần thông thường liên hệ biện pháp, thật có lỗi, lấy hai cái hành tinh khoảng cách đến xem, dù là lấy tốc độ ánh sáng tiến hành truyền bá, đều cần đi ra một cái thiên văn số lượng. Trên địa cầu chỉ có hai chiếc vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Một chiếc bị ca lái đi, một cái khác chiếc thì phong tồn tại Men in Black tổng bộ. Rothschild cũng không cho rằng, phía trước đường không rõ tình huống dưới, tướng chỉ có hai chiếc vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Toàn bộ lái hướng tát tháp tinh cầu là ý kiến hay. Sau 3 tháng ca rời đi thứ 12 tháng, trở lại Men in Black thế giới tháng thứ 3, dài dằng dặc chờ đợi vẫn còn tiếp tục. Vương Húc không có chờ đến ca trở về. Trong 3 tháng này, hắn ban ngày xử lý một chút người ngoài hành tinh sự kiện. Ban đêm ngẫu nhiên về một chuyến hiện thực. Thời gian quá đích vô bỉ phong phú. Ngay tại hắn nghĩ đến ca có phải hay không gặp hải tặc vũ trụ đã chết phía ngoài thời điểm, số 15 vị diện mở ra. Trước mắt là một mảnh rừng rậm, dưới chân là thật dày lá rụng. Vương Húc mặc lục sắc áo jacket, vác trên lưng lấy bọc hành lý, vừa đi vừa nghỉ đánh giá bốn phía. Đi vào số 15 vị diện có một giờ, hắn vẫn là không có đi ra tòa này rừng rậm, càng không biết đây là nơi nào. Duy nhất có thể xác định chính là nơi này vẫn là xã hội hiện đại, bởi vì hắn tại không chỉ ở một cái địa phương thấy qua vi hình camera dẫm tại trên lá cây, bên tai là toa toa tiếng vang. Vương Húc bước chân có chút dừng lại, liền tựa như lạc đường người đi đường lại nhìn mặt trời đồng dạng. Mắt nhìn trên đỉnh đầu lá cây lục bên trong mang hoàng. Đây là mùa hè sắp hướng mùa thu chuyển biến tín hiệu. Bất quá, hắn nhìn không phải lá cây cũng không phải mặt trời, mà là cao cao tại thượng, giấu ở trên ngọn cây một cái hốc cây. Từ từ hốc cây chỉ lớn bằng bàn tay, xuyên qua tầng tầng lá cây mới có thể nhìn thấy. Người bình thường tuyệt đối chú ý không đến cao như vậy vị trí. Vương Húc không phải người bình thường, hắn võ đạo giác quan, năng bao phủ phương viên 20 mét, rất dễ dàng liền phát hiện nơi này, cũng phát hiện tại trong hốc cây, máy móc chuyển động lúc tư tư thanh, thứ 8-16 cái camera, nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương, vì cái gì có nhiều như vậy camera, chẳng lẽ cái nào đó ẩn tàng căn cứ quân sự? Vương Húc rất nhanh thu hồi ánh mắt, cõng bọc hành lý tiếp tục đi lên phía trước. Đó là cái phi thường quái dị vị diện. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, mà lại theo thời gian tiếp tục, hắn càng ngày càng khẳng định cái này vị diện khác biệt tầm thường. Bởi vì trừ ra những này camera bên ngoài, hắn vẫn là có một loại bị người để mắt tới ảo giác. Có lẽ, dùng để mắt tới đến cũng không thỏa đáng. Đây chỉ là một loại trong cõi u minh cảm giác. Vương Húc xuyên qua đến không lâu, đại khái tại nhìn thấy thứ nhất cái camera thời điểm, liền cảm giác tại sâu xa thăm thẳm bên trong có ánh mắt giáng lâm tại hắn trên thân. Vương Húc một bắt đầu còn tưởng rằng là camera nguyên nhân, về sau hắn đẩy ngã cái này phán đoán, bởi vì mấy lần tránh đi camera về sau, trên người nhìn chăm chú cảm giác cũng không có biến mất. Ngược lại càng phát mãnh liệt, Vương Húc không chút nào cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. càng có khuynh hướng đây là võ đạo dự cảnh, đại tông sư cấp cao thủ, tự thân dán vào thiên địa, đã là lấy võ nhập đạo biên giới, tựa như đạo gia hữu tâm huyết lai triều, Phật gia gặp tâm minh tính đồng dạng, võ đạo cao thủ đồng dạng có mình giác quan thứ sáu. Loại này cảm giác tới là mãnh liệt như vậy trực tiếp, phảng phất sợ hãi Vương Húc quên đồng dạng, một lần lại một lần xuất hiện, thế nhưng là tra xét thật lâu, Vương Húc cũng không có tìm được thăm dò nơi phát ra. Thăm dò cảm giác phảng phất cũng không tồn tại, lại phảng phất ở khắp mọi nơi, để cho người ta có chút không nghĩ ra, thăm dò cảm giác đến tột cùng đến từ đâu. Ta không có khả năng cảm giác sai lầm. Vương Húc từng bước một tiến về phía trước đi. Một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh. 10 phút sau, rừng rậm đi đến cuối con đường. Đối diện là một tòa lâm trung tiểu ốc. Nhà này phòng ở nhìn qua rất xưa cũ. Toàn song là gỗ kiến trúc. Vương Húc đi qua nhìn. Chất gỗ trên hành lang che kín cho bụi. Xem xét liền biết thật lâu không người đến. Nhìn lại cửa cùng cửa sổ, trên cửa khóa vết gì loang lổ, cửa sổ cũng quan rất nghiêm, vào bên trong nhìn xem, đèn xì cái gì cũng nhìn mơ hồ. Vương Húc do dự một lát, đưa tay đưa về phía chốt cửa, két cửa phòng bị mở ra, một trận mục nát hương vị đập vào mặt, ánh mặt trời chiếu đến trong phòng khách. Vương Húc đứng tại cổng vào bên trong nhìn quanh. Phát hiện bên trong cách cục rất đơn giản, một cái lò sưởi trong tường, một chương sofa, bốn cái ghế, một cái tiểu phương bàn, hai cái đèn bàn, một cái ngăn tủ, một cái tủ lạnh, một tọa lạc địa chuông. Đây chính là trong phòng khách toàn bộ đồ vật hấp dẫn nhất địa phương. Còn muốn số trong phòng khách, treo ở album ảnh bên cạnh một cái đầu sói. Đầu sói là thật đầu sói, bị người làm thành tác phẩm nghệ thuật dáng vẻ, treo ở trên vách tường. Vương Húc đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, nhìn xem tòa này cổ lão mà rách nát lâm trung tiểu ốc. Nói nhỏ, rừng rậm, khô héo lá cây, ở khắp mọi nơi camera, rách nát lâm trung tiểu ốc, còn có kia ẩn ẩn truyền đến thăm dò cảm giác. Dạng này tổ hợp thật đúng là quái gì, hy vọng có thể tại nơi này tìm tới đáp án. Vương Húc không sợ bị người thăm dò, liền sợ không biết thăm dò hắn là cái gì, không biết mới là lớn nhất sợ hãi, mà lại hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Trên người ba lô chỉ là che giấu tai mắt người, hắn chân chính át chủ bài tất cả trong không gian giới chỉ. C cộng cấp vai kháng thức năng lượng pháo, cương thi vị diện 24 thanh phá ma phi đao, người ngụy trang loại hình công kích người máy, thời gian chuyển đổi khí, lá bài tẩy của hắn cũng không thiếu. Vương Húc đơn dùng võ công tới nói, chỉ là mới vào đại tông sư cảnh giới, trên thực tế có nhiều như vậy át chủ bài nơi tay, coi như vỡ vụn cơ cũng có thể bị hắn âm chết. Chỉ cần nguy hiểm đẳng cấp, không cao hơn phá toái cấp đạt tới thần ma trình độ. Với hắn mà nói liền có chu toàn chỗ trống, cho nên mặc kệ thăm dò hắn là cái gì, Vương Húc đều chỉ là nghi mà không sợ hãi. Thở sâu, đẩy cửa vào, tiến vào lớp học lập tức, Vương Húc liền phát giác được trong phòng khách, không ít hơn 6 cái camera, tất cả đều tại tương đối bí ẩn vị trí. Trong phòng cũng có camera. Vương Húc ánh mắt hơi co lại, nhẹ nhàng ngập lên mặt đất. Lập tức, nội lực lấy cách sơn đả nghiêu phương thức, hướng về 6 cái camera quét sạch mà đi. Cùng một thời gian tướng camera chấn cái vỡ nát. Không có camera về sau, Vương Húc liền đóng lại cửa phòng, lại phát hiện thăm dò cảm giác y nguyên không có yếu bớt. Đến tột cùng là ai đang dòm ngó hắn, lấy phương thức gì thăm dò, thật là khiến người ta không hiểu thấu. Chúng ta nói chuyện đi. Vương Húc đứng tại trong phòng khách, đột nhiên đối chung quanh nói. Chung quanh một mảnh yên lặng, căn bản không có người trả lời hắn. Vương Húc nhíu mày, ánh mắt đảo mắt một tuần, lại nói, ta năng cảm giác được ngươi đang nhìn ta. Nói một câu đi, ha ha, thú vị bò sát, tiếng cười nhẹ từ Vương Húc trong đầu nhớ tới. Liền phảng phất có người giảng đoạn văn này nhét vào đầu óc của hắn đồng dạng. Vương Húc sắc mặt biến đổi, mở miệng nói, ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Ta là ai, mọi người thích xưng ta là Cũ Thần, mà nơi này là ta sân chơi. Cũ Thần, sân chơi, Vương Húc tự hỏi hai chữ này, nói khẽ, cái gì sân chơi, lấy lòng ta sân chơi. Đi thôi ta dũng sĩ, đi tầng hầm lựa chọn ngươi vận mệnh, lấy lòng vĩ đại Iapetus, ngươi sẽ có được khẳng khái ban thưởng. Trong đầu thanh âm dần dần biến mất, chỉ để lại còn tại trầm mặc Vương Húc. Iapetus, cái này danh tự Vương Húc cũng không biết, nhưng là hắn có thể dùng điện thoại tìm đọc. Tại Men in Black thế giới, hắn tướng trên địa cầu mạng lưới có tin tức. Toàn bộ phục chế tại mình siêu cấp trong điện thoại di động. Lấy điện thoại di động ra, mở ra lục soát giao diện, lục soát từ mấu chốt Iapetus. Một giây sau, hơn ngàn cái tin đổi mới ra. Xếp tại vị thứ nhất là Titan Iapetus, cổ Hy Lạp Olympus thần thoại trước đó. Cựu Nhật linh hồn cùng tử vong người trưởng quản, thần thoại Hy Lạp cổ. Có thể chia làm hai cái giai đoạn, một cái là mọi người đều biết, từ Zeus cùng Olympus chúng thần, thống trị thần thoại thế giới. Cái thứ hai, thì là Zeus trước đó, thuộc về Cũ Thần Titan thần thoại, cũng chính là Cựu Nhật thần thoại hệ thống. Nghiêm chỉnh mà nói, cổ Hy Lạp hết thảy có đệ tam thần vương, Zeus là thứ ba thay mặt thần vương, mà tại lúc trước hắn. Thế giới từ Titan thống trị, Zeus là nhị đại Titan chi vương nhi tử. Hắn đẩy ngã phụ thân thống trị, thành lập mới thần thoại hệ thống, phong ấn Cựu Nhật chư thần. Iapetus chính là thứ hai thay mặt Titan, thuộc về bị Zeus phong ấn Cựu Nhật chư thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.